Bác sĩ cầm thú, chương 5, hại người hại ngược lại mình. Góc truyện audio.com. Nana sau khi được Lưu y tá trưởng cổ vũ, giống như bị trích chuyển hóa thành tiểu yêu tinh, càng thêm chịu khó, nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, làm từ sớm đến tối muộn, đem nhiều việc ở phòng bệnh giải quyết hết, thì thật bình thường phòng hộ lý công việc cũng không phải quá bận rộn. Đúng giờ đo nhiệt độ cơ thể, đo huyết áp, dựa theo lời dặn của bác sĩ phát cho bệnh nhân thuốc. Sửa sang lại bệnh án, mỗi ngày buổi sáng chuẩn bị giao ban, thời điểm này các nhóm hộ lý nhỏ đều tụng 5 tụng 3 cùng một chỗ. Cầm bút đỏ vừa vẽ đường nhiệt độ vừa tán gẫu bát quái. Nana chỉ hướng đến tích cực chịu khó, tiếng chuông vừa vang cô liền chủ động hướng phòng bệnh chạy đến. Giúp bệnh nhân đẩy giá truyền, xoay người, các hộ lý khác đều mừng rỡ vì thanh nhàn. Trên vai không đỡ gánh nặng liền ở phòng trực ban vây quanh máy tính xem phim truyền hình. Thời điểm tan tầm, có bệnh nhân vừa làm xong giải phẫu từ dưới lầu đưa lên. Nana vừa tới, tổ trưởng Trần tiệm ở tổ một đối với cô có chút lo lắng. Sợ cô xử lý không tốt liền chủ động đi hỗ trợ. Bệnh nhân vừa phẫu thuật tách hai sợi thần kinh não thứ 5. Trên đầu quấn băng gạc thật dày. Đã sắp tỉnh, thuốc tê còn có tác dụng cho nên vẻ mặt coi như bình tĩnh. Nana cùng Trần Tiệp đo cho bệnh nhân nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp. Kiểm tra tình trạng miệng vết thương. Hết thảy đều ở trong phạm vi bình thường. Liền trấn an vài câu rồi rời đi. Nana tiếp nhận bệnh án cười nói. Chị Trần, giao cho em làm đi. Trần Tiệp thật ra có chút ngượng ngùng. Em đều làm cả ngày. Nên nghỉ ngơi một chút. Nana gãi gãi tóc, hộ lý nọ nói với cô như vậy cũng thấy mình có điểm oai phong. Mà cô nàng kia lại trưng ra gương mặt tròn tròn bánh bao càng thêm ngốc nghếch. Không có việc gì, em sắp tan tầm, trở về có thể nghỉ ngơi tốt. Nana vốn không biết là chính mình làm nhiều vất vả. Em vừa tới, có rất nhiều điều không hiểu. Đương nhiên là nên làm nhiều để tạo sự quen thuộc. Trần Tiệp thở dài. Trong tổ cô cũng có vài tiểu nha đầu nếu đều giống Nana. Cô không khỏi sẽ nhẹ bớt bao nhiêu chuyện. Trần Tiệp cự tuyệt không được. Chỉ phải để cô đi làm. Chuyện này không vội, ngày mai chuẩn bị cho tốt cũng được. Em đừng liều mạng như vậy. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nana ôm bản bệnh án. Cảm động đến rối tinh rối mù. Trần Tiệp bị cô nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm. Hơi có chút không được tự nhiên. Áp chế cảm giác tội lỗi trong lòng, vội vàng đem cô đuổi đi. Trần Tiệp quay người lại, liền nhìn thấy Nhiếp Duy Bình, gương mặt âm trầm đứng cạnh cửa văn phòng ở phía sau cô. Cùng với ánh sáng phía sau kết hợp có thể hù chết người. Trần Tiệp thật cẩn thận hỏi hắn, bác sĩ Nhiếp vừa làm xong giải phẫu. Nhiếp Duy Bình tóc vẫn nhỏ nước, hiển nhiên mới tắm rửa xong sau khi ở phòng giải phẫu đi ra. Nhiếp Duy Bình làm sạch mắt kính lạnh như băng bị mờ hơi nước. Không có làm mờ đi vẻ lạnh lùng của hắn, ngược lại càng làm hắn thần bí khó lường, quanh thân lưu chuyển hơi thở nguy hiểm. Nhiếp Duy Bình đối với cô gật gật đầu, thản nhiên mở miệng nói. Trần tổ trưởng đêm nay là trực ca đêm. Nhiếp Duy Bình ánh mắt cao hơn đầu, tối nay lại vô cùng khách sáo. Bình thường có người muốn cùng hắn nói chuyện cũng bất quá chỉ đổi lấy như có như không một cái gật đầu. Nguyên bản Trần Tiệp chỉ là lễ phép hỏi một câu, cũng không nghĩ hắn sẽ trả lời, lại không nghĩ tới lúc này Nhiếp y sinh không chỉ có đáp lại. Cư nhiên còn cùng cô khách sáo nói chuyện, Trần Tiệp ngạc nhiên, người cũng tự nhiên hơn một ít, biểu tình buồn bực ân một tiếng, bất đắc dĩ xua tay nói, đúng vậy. Xem ra đêm nay đừng nghĩ ngủ an ổn một lát, lầu 17 ở phía đông có đặc thù là phòng bệnh nặng. Giống như khoa nội CCU bình thường, cửa sổ thủy tinh, bên trong có gần 10 giường bệnh, trung gian dùng mảnh ngăn cách, mỗi giường bệnh ở đầu giường đều trang bị thiết bị điện tử theo dõi cùng một ít thiết bị phụ trợ. Phòng bệnh này là phòng bệnh đặc biệt của khoa giải phẫu thần kinh. Bệnh nhân bên trong đều là cần đặc biệt chăm sóc, bọn họ trên cơ bản đều vừa giải phẫu, bệnh tình không đủ ổn định, nhưng lại không nghiêm trọng đến mức ở phòng ICU. Vì thế sẽ ở phòng bệnh đặc thù này để tiện quan sát.

đau đớn tra tấn bọn họ thập phần tiêu tụy, thân thể đơn bạc gầy yếu, đầu đều là băng gà quấn tầng tầng lớp lớp, nhìn qua tựa như kẹo đường thật lớn. Nana hoàn toàn không biết mình bắt đầu trực một ca đêm khổ cực. Tâm tình còn thoải mái mà cầm tạp chí xem. Đến 10 giờ, Nana ngáp mấy cái liền, tuần tra một vòng, không phát hiện có cái gì không ổn. Trở về đến phòng trực ban đi ngủ. Bận rộn cả ngày, Nana nằm trên giường nhỏ ở phòng trực ban, vừa đặt lưng lập tức đã ngủ, vừa mơ mơ màng màng ngủ. Tiếng chuông liền đột ngột vang lên. Nana cả kinh ngồi bật dậy, phòng theo dõi giường bệnh nhân số 3 quá đau ngủ không yên. Xin thêm một ít thuốc giảm đau. Nana nhẹ giọng hỏi, đau như thế nào, đau làm sao? Bệnh nhân là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đầu quấn băng trắng như bánh bao. Gian nan chỉ vào đầu chính mình nói, nơi này đau, vẫn đau, tôi cảm thấy giống như có hàng nghìn con ngựa dài xéo trong óc cứ chạy tới chạy lui cô hộ lý. Xin cô, cho tôi một liều giảm đau, để tôi ngủ một lát thôi. Nana không có quyền cho bệnh nhân thêm thuốc, chỉ có thể chạy tới xin chỉ thị của bác sĩ trực. Gõ hồi lâu, cửa mới bị một lực lớn mở ra, Niếp Suy Bình vẻ mặt cau có đứng ở cửa, hiển nhiên vừa mới ngủ mà bị làm phiền. Không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Nana hoàn toàn đã quên Trần Tiệp dặn dò, trong lòng tràn đầy đều là thống khổ bệnh nhân. Lo lắng nói, phòng theo dõi giường số 3, bệnh nhân quá đau, xin thêm thuốc giảm đau. Nói với hắn, không có thuốc giảm đau. Niếp Suy Bình lạnh lùng đánh gãy lời cô, không có việc gì đừng đến làm phiền tôi. Nói xong đóng sầm cửa lại, Nana bất đắc dĩ, chỉ phải trở về nói cho bệnh nhân. Bác sĩ Niếp không đồng ý thêm thuốc, anh cũng biết, thuốc giảm đau có tác dụng phụ rất lớn, còn sẽ gây nghiện, anh vẫn là nhịn một chút. Nana trấn an bệnh nhân một phen mới trở về tiếp tục ngủ. Mệt mỏi nằm ở trên giường, Nana trong lòng có việc nên không dám ngủ sâu. Khi ngủ khi tỉnh mơ mơ màng màng. Không bao lâu tiếng chuông lại vang lên. Nana ngước nhìn bảng điện tử trên tường. Vẫn là bệnh nhân giường số 3. Cả đêm, Nana bị đánh thức vài lần. Mỗi lần đi gọi bác sĩ phòng trực ban, đều bị Niếp Suy Bình vẻ mặt tức giận mắng đuổi. Cuối cùng ở một lần chuông kêu vang nhất, bệnh nhân quá đau đớn, túm Nana cầu xin liên tục. Nana hoảng hốt, sợ cứ đau như vậy bệnh nhân xuất hiện vấn đề gì, nên lại không ngừng đi gọi cửa bác sĩ Niếp. Niếp Suy Bình lần này mở cửa rất nhanh, ngay cả kính mắt đều quên mang, hung ác trừng mắt nhìn cô, âm thanh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Lần này nếu không phải chuyện thật sự quan trọng, cô nhất định phải chết. Đáng tiếc cặp mắt buồn ngủ kia mông lung xinh đẹp, làm suy giảm độ sát thương của bác sĩ Niếp thô bạo. Lạnh lung như băng sơn, Nana rụt cổ, ấp úng nói, bệnh nhân giường số 3 kia, vẫn vô cùng đau đớn không không? Phải là đau sắp chết. Hắn nói đau tựa như trong óc có nghìn vạn con ngựa. Niếp Suy Bình cười lạnh một tiếng. Chờ hắn trong óc nghìn vạn con ngựa biến thành ngựa trên đồng cỏ rồi nói sau. Nana nóng nảy, ngăn cửa lại, tức giận nói, bệnh nhân thật sự rất đau, anh thân là bác sĩ như thế nào có thể làm như vậy? Một chút y đức đều không có. Niếp Suy Bình yên lặng nhìn cô, toàn bộ tầng trệt, không có người nào là không đau, ai xin cũng đều cấp cho thuốc giảm đau, đây không phải là làm việc thiện đâu. Nana không buông tay, nhưng bệnh nhân này đau ngủ không yên, Niếp Suy Bình sắp hỏng mất, hắn muốn ép buộc con thỏ nhỏ này, thế nào lại cũng chọn phải thời điểm bản thân trực ca đêm. Báo ứng là đây đi, lặp lại một lần cuối cùng, Niếp Suy Bình gỡ tay cô, đứng ở cửa lạnh lùng mở miệng, trừ phi có người muốn chết, nếu không đừng đánh thức tôi. Nana bị đuổi đi không khách khí, hung hăng gõ hai cái lên cửa đổi lấy một tiếng lạnh như băng cốt. Chỉ phải ngượng ngùng rời đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thật sự thật có lỗi. Đồng sự nghỉ vài ngày, cho nên hắn tái khám bệnh nên toàn bộ tôi đều phải tiếp nhận. Mỗi ngày có bệnh nhân mới cuồn cuộn không ngừng, vì thế mỗi ngày tăng ca đến khuya. Mệt muốn chết cũng không có biện pháp lệ rơi. ING qua hai ngày này, đồng sự đã trở lại, Đại Miêu sẽ thoải mái thiệt nhiều. Đừng vứt bỏ Đại Miêu a. Lăn lộn cầu xin ING. Cách chương.